Pokemon dị điểm, chương 187, 187, ngày quyết định để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sau một đêm tồn tại trong căn phòng sắc bén của cây dao làm bếp thì Riley cũng không biết là chính mình đi được bao xa nữa. Ở trong đó thì cậu gần như mất đi toàn bộ mọi khái niệm về thời gian cũng như không gian. Cứ như thể bị chìm sâu vào bên trong một cái hố sâu chỉ có toàn trông ở bên dưới vậy. Có điều, Riley vẫn biết là bản thân cậu vào thời điểm hiện tại vẫn còn non và xanh lắm. Nói chung là tự mình cũng thấy chính mình không đủ khả năng để hoàn thành được vụ việc lần này nên phía cây dao làm bếp đã đề nghị ra một phương án khá phù hợp cho hoàn cảnh như thế này. Đó là Riley cần thấy được thứ mà cậu muốn chém và phóng đại lên tới mức mà bản thân cậu có thể tự tin rằng mình sẽ không chém vào những thứ không liên quan khác và ảnh hưởng đến đại cục sau cùng. Tới lúc đó thì nó sẽ dễ dàng chém hơn lúc bình thường rất nhiều. Bởi vì thứ Riley thiếu hiện tại là một đôi mắt có thể thấy được cấu trúc của thứ đó để chém xong mà không làm ảnh hưởng đến những thứ bên cạnh. Nó muốn có được đôi mắt có thể phóng đại tầm cỡ cấu trúc gen thì không phải đơn giản. Nếu cậu đã bước vào bậc thầy và đạt được Aura Sin thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu đây chỉ đơn giản là chém như bình thường thôi thì ngay lúc này, Riley chỉ cần vung nhẹ cây dao làm bếp lên một cái là cả hành tinh này sẽ ngay lập tức đi tong mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả. Đây chính là thứ sức mạnh tuyệt đối mà nó có thể cung cấp cho cậu vào lúc này đây. Nhưng nếu muốn chém hoàn hảo, hiểu được cách chém ở một trình độ khác như lần này thì Riley phải hiểu được một số thứ được cây dao làm bếp cho làm điểm mấu chốt đối với cậu dai. Đoạn từ trong căn phòng sắc bén đó, muốn tới được đó thì thời gian chắc chắn là một yếu tố cực kỳ thiết yếu. Đáng tiếc, một đêm vẫn là chưa đủ đối với Riley. Thật ra thì đối với ai cũng vậy mà thôi. Không phải cậu ngu dốt hay gì mà do tầm nhìn của cậu tại thời điểm này quá thấp để có thể thực sự hiểu hay nói đúng hơn là đặt niềm tin vào cây dao này sẽ làm được những gì. Thứ này liên quan đến cách sử dụng cây dao làm bếp này. Mà cây dao làm bếp này tính cho tới hiện tại thì nó vẫn là một thứ quá ngoài tầm đối với Riley tại giai đoạn hiện tại này rồi. Thậm chí ở tương lai cũng vậy mà thôi. Một thứ vũ khí vượt trên thần khí thì đương nhiên là không phải những sinh vật thấp kém như cậu có thể hiểu. Nói chung là cậu vẫn còn đang học cách điều khiển chứ chưa phải là đi sâu vào nó. Cũng vì thế nên Riley hiện tại cần thấy được thứ đó để có thể chém nhưng tiếc là thứ đó vẫn là quá nhỏ. Mắt của những sinh vật bình thường không thể nào có thể trông thấy nó được. Cậu cần ít nhất là Aura Sin trình độ bậc thầy đỉnh cao may ra mới bảo hiểm để thấy được thứ đó. Vừa hay là Riley có lá bài mới dùng một lần đó là tĩnh. Động hợp nhất. Thứ này có thể đẩy cậu lên được nhưng không biết là bao xa mà thôi. Có điều tác dụng phụ của nó vẫn là cái gì đó quá sức đối với hầu hết Aura Guardian hiện tại. Cậu dùng quá thời hạn đã định thì chắc chắn cậu sẽ ngòm cù tỏi trừ khi được Mew đại nhân cứu thêm một lần nữa. Hy vọng tới lúc đó thì Giratina cũng góp sức vào nếu không thì thực sự là nhiệm vụ bất khả thi đối với Riley vào lúc này. Ít ra thì cũng phải hồi phục lại cho cậu. Nếu không dù có thất bại hay thành công thì tác dụng phụ cũng đủ sức đánh cho cậu tới trạng thái gần đất xa trời rồi. Còn bên phía Brock và Serena thì cũng đã hoàn thành xong 3 phần tương ứng cho 3 màu còn lại của đám Exelon trước 2 giờ sáng nên hiện tại họ vẫn còn ngủ bù. Lấy sức cho cuộc thi diễn ra vào sáng nay. Thực sự thì Hiệp hội Breeder đang quá gấp. Các Breeder tham gia gần như không có nổi thời gian để thở dốc. Hiện tại đang là 5 giờ 30 phút nên Gao đã sớm túm cổ Ali. Tyson và Ash ra ngoài luyện tập bài tập luyện buổi sáng lúc khoảng 3 giờ sáng rồi. Chắc hẳn khoảng 30 phút nữa thì họ sẽ trở về. Mà theo đánh giá của ông ta thì Ash là một Aura Guardian tiềm năng nhưng chọn sai đường. Riley đương nhiên hiểu ý của câu nói này. Gao chỉ là đang muốn As tự chấp nhận dòng máu đang chảy trong huyết quản và thông qua đó rút ngắn con đường tới gần hơn với sức mạnh mà thôi. Nhưng điều đó cũng sẽ có nghĩa là cậu ấy phải đảm nhận cái trách nhiệm mà Aura Guardian đang phải gánh lấy. Tuy đồng ý là hầu như tất cả Aura Guardian đều sẽ đồng ý mà thôi. Sự cuồng tín của họ đối với Mưu Đại Nhân không chỉ đơn giản là chảy trong huyết mạch và cha truyền con nối mà nó còn chảy trực tiếp trong dòng aura của mọi vật. Gần như không có bất cứ Aura Guardian nào có thể tránh thoát được sự thật hiển nhiên này. Nhưng ra biến số thì có ngoại lệ. As là một Aura Guardian mong muốn sự tự do và tận hưởng cuộc sống đơn thuần. Chính bản thân cậu ấy đã chọn đi một đầu đường khác. Mưu Đại Nhân của Hoen không lên tiếng tức cũng chẳng phản đối và đây cũng đã vượt tầm của Riley rồi. Chuyện gia tộc Aaron nên do chính nội bộ gia tộc Aaron giải quyết. Một nhánh đến từ lục địa Indigo như Riley không nên nhúng tay vào trừ khi bản thân As trực tiếp xúc phạm tới Mưu Đại Nhân. Có điều con đường mà cậu ấy đi lại chẳng bao giờ đụng tới đấu tranh hay tranh chấp nên thù ghét hay ủng hộ một thứ gì đó quả thật là quá khó. Có điều con đường của As sẽ đi tới ngang đây thì vẫn rất thú vị. Dù sao nó không thực sự là có được mục đích sau cùng và cũng chẳng có quá nhiều áp lực như Riley nhưng để đạt tới được cái sự tự do kia thì chắc hẳn cậu ấy sẽ gặp phải rất nhiều thứ cản chân dọc đường. Quay trở lại chủ đề chính, Anna và Grocon thì vừa uống cà phê vừa thảo luận về thứ mà họ định làm. Cả hai bọn họ đã thức trắng đêm vì nó rồi. Tuy Grocon luôn miệng than phiền nhưng bản thân ông ta vẫn cố gắng thức cùng Anna, tức là ông ta vẫn nhận ra tầm quan trọng của vụ việc lần này. Nói thật thì phần thi sáng tạo như này thì trình độ Breeder không ảnh hưởng gì cả. Nên chắc chắn ngày mai, cũng là ngày cuối cùng nội dung của nó sẽ chỉ dành riêng cho nghề Breeder mà thôi. Dù sao cả 4 ngày trước tiên đều không mấy liên quan đến cái thực sự có thể coi là Breed rồi. Nhưng cũng vì có thể đoán trước được nội dung nên chắc hẳn nó sẽ rất khó giống hệt như ngày hôm nay vậy. Mà để nói về cái nghề Breeder này thì đây là một mảng khá rộng bao gồm cả chăm sóc, đo lường, chỉ dạy, nấu nướng, chuẩn đoán bệnh tình, về nói chung là toàn bộ các dịch vụ liên quan trực tiếp đến Pokemon. Tuy ở những thời khắc đầu tiên nó là chung cho mọi chủng tộc khác nhưng tới giờ thì đã bị suy giảm lại còn mỗi chủng Pokemon. Lý do thì cũng rất đơn giản. Đương nhiên là vì Pokemon có thể cung cấp cho các Breeder sức mạnh lớn hơn hầu hết các chủng tộc ngoài kia rồi. Hơn cả tuy bản thân gia đình Kraken hay còn được biết đến là mạnh nhất dưới thần toàn có gốc là động vật cả nhưng do bị cấy quá nhiều gen của Pokemon nên đã được tính là Pokemon. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất để đám cận thần có thể kiếm cớ lôi kéo Kraken vào với chúng. Còn về con bạch tuộc này thì đương nhiên là nó cũng được tính là Pokemon rồi. Dù sao nó cũng được thừa kế toàn bộ cả 19 loại gen đến từ Kraken và Nis. Nói chung thì nghề Breeder căn bản là bao quát tương đối rộng nhưng thứ khó nhất trong tất cả những thứ đó chính là trợ giúp nâng cao tư chất và thăm dò tình trạng Pokemon, cũng như viết ra lý do bị tình trạng đó. Nghe qua thôi là đã thấy cao siêu rồi. Nói cho dễ hiểu thì trên thực tế có rất nhiều trường hợp Pokemon không thể nào tiến hóa được vì cơ bản là chúng đang bị bệnh, hoặc mấy thứ gì đó tương tự như vậy mà hầu hết trainer ngoài kia không biết được lý do và cũng chẳng quá quan tâm đi tìm hiểu. Bởi vì họ biết có sự tồn tại của một nghề nghiệp mang tên Breeder và chính những người đó sẽ là những kẻ lo lắng về những vấn đề như thế này. Ngoài ra trong mấy trường hợp như vậy thì đây cũng là sân khấu cho đám cận thiên vương biểu diễn trình độ Breed của mình. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải qua được cửa ải của ngày hôm nay cái đã rồi mới hãy tính tới mấy chuyện của ngày mai sau. Dù sao ngày hôm nay thôi cũng đã có nội dung khó đến không tưởng rồi. Axolotl là một chủng tộc đã bị nuôi nhốt bởi Giratina cách đây cả tỷ năm. Tuy quả đúng là dạo gần đây đã có một lượng được đưa ra thế giới bên ngoài theo ý của Giratina, nhưng đó chỉ là một lượng nhỏ mà thôi. Chẳng là gì so với hàng triệu con đang sinh sống trên đảo Uparupa. Dù rằng sẽ có các breeder đã thông qua lượng nhỏ này để tạo ra công thức liên quan tới chúng từ trước, nhưng cực kỳ ít công thức có thể được viết ra. Trong thời đại này mà không qua chứng nhận độc quyền của Hiệp hội Breeder. Dù sao mấy cái này cũng là có lợi cho breeder cả. Nhưng điều này cũng ám chỉ rằng các đội chỉ có một cách là đi tham khảo những công thức độc quyền đó bằng cách bỏ ra một khoản tiền rồi từ đó tạo ra cái của riêng mình theo sự khống chế về mặt ý tưởng của hiệp hội, hoặc là hệt như đội của Brock và đội của Anna vậy. Tự suy nghĩ ra công thức cần thiết. Ngoài ra thì đám Pokemon, con bạch tuộc, Whitney và Misty vẫn còn đang ngủ vì tối qua thức chơi League of Pokemon tới tận 2 giờ sáng mới chịu bò lên giường. Lý do cũng khá đơn giản. Đám Pokemon thấy vẫn còn sáng đèn nên vẫn chưa muốn đi ngủ. Gặp thêm Whitney đang máu nữa nên bọn chúng chẳng sợ ai. Nghĩ tới ngang đó thì Riley cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Lần sau chắc cậu phải thúc giục Whitney đi ngủ sớm để đám Pokemon này mất chỗ dựa cái đã. Dù sao cô ấy cũng là nhân tố không một ai dám nói gì ở trong nhóm. Ngay cả cậu cũng hoàn toàn bó tay, nhưng rất ít khi cô ấy hào hứng như thế này nên cũng chẳng sao lắm. Tầm 6 giờ 30 phút thì nhóm đi luyện tập cũng trở về. Trễ hơn 30 phút. Có vẻ như vì không có Riley tham gia vào nên đã có những kẻ lười biếng và không bắt kịp được với tiến độ thông thường. Với sự xuất hiện này đã kéo theo đó là hai nhóm đang ngủ kia cũng tỉnh lại. Đám Pokemon có thể ngủ thêm vì thực sự thì mọi người cũng chẳng cần dùng đến chúng vào lúc này, nhưng chúng vẫn cần luyện tập. Nếu nghỉ ngơi quá lâu thì không được nên chúng phải luyện tập từ 7 giờ đến 9 giờ. Chiều cũng phải tập từ 2 giờ đến 5 giờ. Trong đó các bài tập liên quan đến đối chiến là nhiều để chúng có thể mài giũa và tự học hỏi các kinh nghiệm, kỹ thuật chiến đấu của nhau. Đám mà Trinh có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhất chính là 12 con Pokemon trong cả đội hình chính và phụ của Whitney. Nếu tính thì nhóm đầu lên cận Champion rồi. Còn nhóm sau thì cũng Thiên Vương. Bây giờ Whitney chỉ thiếu vài 3 LV mỗi con là lên được Champion. Còn cận Bậc Thầy và Bậc Thầy thì liên quan đến lĩnh vực khác rồi. LV không phải là vấn đề nữa ở cái độ cao đó. Mà đến ngang giờ này thì đường phố bên ngoài đã tràn ngập người rồi. Vì nội dung hôm nay là diễn ra trực tiếp nên có nhiều người tới đây để xem. Theo lời của Stark thì vé cho mỗi ghế hiện tại là vào khoảng 200.000 Pokewas, tức gấp 2 lần vé vào cổng Route 23. Mà số ghế ở đây là vào khoảng 50.000, 70.000 ghế. Chưa kể nhiều người không mua được ghế có thể tới xem đứng ở khu xa nhất nữa, và những người mua được vé có thể thông qua các trang web ngầm để giao bán với cái giá trên trời hoặc trực tiếp mở hình thức đấu giá. Còn cả khu ghế hạng sang giá 1 triệu một cái. Đây là nguồn lợi nhuận khổng lồ cho thương hội nên đương nhiên là Stark cũng phục vụ hầu hết mọi dịch vụ, từ việc bán đồ ăn, nước uống. Thậm chí có cả ô che nắng, gối đầu, áo, cốc, v.v. Đây là một nơi kiếm tiền nhanh chóng hơn cả là đi buôn hàng lậu do lượng người tụ tập tại đây. Đương nhiên là không chỉ có thương hội của gia tộc Aura Guardian xuất hiện ở đây mà còn có cả Hắc Lâu nữa. Tuy nói đúng hơn là Hắc Lâu được mời tới, nhưng đây là một cuộc đọ sức về tài lãnh đạo của hai bên theo lời Stark nói. Có điều bên ông ta có lợi thế hơn vì có người quen rồi. Chạy quảng cáo cũng phân ra là 46. Là thương hội lưu của Stark hay còn được biết đến là tên già ăn theo quan hệ. 40. Là của Hắc Lâu. Tức là hiệp hội Breeder đang bán mặt mũi để có thể mời được Hắc Lâu tới. Còn 14. Còn lại là chạy của một số bên đầu tư khác. Riley thì cũng không quan tâm đến mấy thứ này lắm. Cậu chỉ quan tâm là Stark đã cài người như thế nào rồi thôi. Stark cũng hiểu ý nên đưa ra hai danh sách. Một cái là về một số người có tiếng từ ngoài sáng đến trong tối. Còn cái còn lại thì là danh sách người mạnh cho Riley xem. Riley thấy vậy cũng gật đầu. Đây là một cơ hội để làm quen với những người này trên danh nghĩa là thương hội lưu. Dù sao cũng không phải lúc nào cũng gặp được. Mấy việc như này thì Riley toàn quyền giao cho Stark hết vì ông ta luôn biết mình luôn làm gì. Nhất là mấy vụ ăn nói lươn lẹo như này. Ngay lúc này thì các vị thần cũng tập trung lại để chuẩn bị xem liệu dự đoán của Giratina là đúng hay sai. Bởi vì không ai có thể nhìn tương lai khi mà Riley sử dụng cây dao làm bếp đó nên vụ này mới tập trung đông đến như vậy. Bản thân là chủ tọa như Giratina thì theo nó việc cầu chúc nên được diễn ra càng ít càng tốt vì nếu thành công thì nó cũng chẳng được lợi gì từ đám thần mặt dày này cả. Còn nếu thất bại, Exelon chết sạch thì sẽ bị trêu chọc ít nhất 100 năm vì thất bại trong vụ cá cược nuôi gia luyến. Đôi khi Giratina cũng tự hỏi là tại sao bố già lại thêm khả năng phân thân. Phân chia tinh thần cho đám thần như nó. Đồng ý là có lợi thật vì có thể nhẹ nhàng xử lý công việc nhưng đám này đang lợi dụng nó để chơi game. Chỉ cần tạo ra một phân thân rồi đưa cho một sợi ý thức là có thể làm việc như tạo hỗn loạn cho hành tinh này như kế hoạch trong bố cục rồi. Còn bản thể thì có thể núp ở xó nào đó trong hyperspace như thế này để nằm chơi game. Giải trí qua ngày như bình thường. Mà cũng tại do game mà cả đám mới đông đủ như này. Ngày xưa dù có khả năng như này nhưng cực kỳ ít khi có quá 5 vị thần đồng thời có mặt ở đây. Lý do cũng rất đơn giản. Ở nhà riêng của mình thì ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn là phải tới đây ngồi với kẻ khác. Nhưng từ khi các vị thần bắt đầu tiếp cận được game điện tử rồi thì ai cũng trực 24 ở đây. Thậm chí là bị đuổi cũng không thèm về luôn ấy chứ có phải đùa đâu. Có điều, nói gì thì nói. Giratina cũng chính là vị thần được hưởng lợi nhiều nhất về cơ chế củ lìn này. Đa vũ trụ có vô hạn vũ trụ nhưng chỉ có một cái hyperspace. Một cái cổng thời gian của Diaga. Một cổng không gian của Palkia và một thế giới phản vật chất của Giratina. Giratina phải giải quyết toàn bộ vấn đề liên quan đến cái chết và luân hồi nên mỗi phút đều có vô hạn linh hồn tới thế giới phản vật chất. Đây cũng là hình phạt mà Giratina phải gánh chịu từ hồi đó đến giờ. May mắn là bố già còn có tâm nên cho nó là thần sơ khai mạnh nhất. Nhờ vào nguồn sức mạnh cực kỳ khổng lồ và tốc độ hồi phục cũng không kém nên Giratina cũng có vô số phân thân để giải quyết mấy vụ này ở thế. Giới phản vật chất, nhìn thì nó có vẻ rảnh nhưng thật ra nó chính là người bận nhất cả đám này. Bận hơn cả người quản lý đa vũ trụ bên ngoài vũ trụ khởi đầu như Celebi. May mà vừa mới giao dịch được 500 linh hồn của đám chủ thần từ phía tên Outer God kia nên cũng đỡ phần nào trong công việc quản lý. Vì chỉ cần ngâm trong dòng sông phản vật chất đủ lâu thì chúng sẽ mất đi hết bản ngã và Giratina có thể cấy ý thức lên chúng để tạo phân thân. Thật hơn, những cái ngưng tự từ một phần ý thức ban đầu của nó. Nhờ vậy mà khối lượng công việc cũng giảm xuống đôi chút. Mà không phải ai ngâm cũng sẽ bị xóa đi bản ngã mà có một số trường hợp được liệt vào tội cực kỳ nặng như Hades. Những tên như này thì dù bản thân hắn có tắm bao lâu đi nữa thì thứ hắn nhận được chỉ là nỗi đau và một cái bản ngã tưởng là sắp vỡ vụn nhưng chẳng thể nào vỡ vụn mà thôi. Đây chính là sự trừng phạt lớn nhất của thế giới này. Sự đau đớn vĩnh cửu. Đau đến mức dù muốn chết. Dù trải qua bao nhiêu lần thì nó cũng như lần đầu. Nó không đơn giản như là ăn cay lâu sẽ dần thích ứng được mà đây chính là vòng lặp vô tận. Dù bao nhiêu lần thì nó cũng như là lần đầu đối với Hades nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều vì nó có thể một lần nữa phá hủy và đúc lại bản ngã nhằm Hồi phục lại trạng thái ban đầu. Cách chương.